Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1757. Đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 8. Phong diễn thân là Đồng Ân Vương triều đại, tướng quân. Ngày thường công sự bận rộn, hắn cùng Mộ Vũ Hinh tuy rằng thành thân mau 2 năm. Nhưng là trên thực tế, Phong Diễn ở trong phủ ngốc thời gian cũng không nhiều. Hai người luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tuy rằng ở bên nhau nhật tử rất ít, nhưng là Phong Diễn lớn như vậy, lần đầu tiên biết nhớ mong một người là cái dạng gì tư vị. Bọn họ thành thân không bao lâu, Phong Diễn liền mang binh xuất chinh, vừa đi chính là 3-4 tháng. Trong lúc này, ngẫu nhiên buổi tối ngủ không được, Phong Diễn liền sẽ nhớ tới Mộ Vũ Hinh. Rốt cuộc hai người đã từng có như vậy thân mật quan hệ. Phong Diễn chưa từng thử qua như vậy thực xin lỗi một người. Hắn rất muốn đền bù. Nếu nàng khóc nháo, nàng muốn chết muốn sống, nàng muốn bất cứ thứ gì, hắn đều có thể cho nàng. Phong gia ở toàn bộ Đông Ân có thể nói là một người dưới vạn người phía trên. Thiên hạ này không có gì là Phong Diễn không cho được. Chính là, nàng như vậy lãnh đạm, cái gì đều không cần, chỉ nghĩ muốn tự do. Khi đó Phong Diễn liền cảm thấy nàng thật là cái quái nhân. Có chút không biết tốt xấu, lại hoặc là... Nàng cùng Dương Uyển giống nhau là giỏi về tâm kế nữ tử. Bất quá sau lại, chậm rãi, Phong Diễn phát giác đến Mộ Vũ Hinh cùng Dương Uyển không giống nhau. Nàng muốn thật sự rất ít, bởi vì nàng thật sự quá không có cảm giác an toàn. Rõ ràng, nàng có chút sợ hãi hắn, nhưng là vì hai người phu thê danh phận. Nàng vẫn là nguyện ý làm Phong Diễn ở nàng trong phòng ngủ qua đêm. Monster có vài cái buổi tối, Phong Diễn đều nghe được Mộ Vũ Hinh đang nói mớ. Có đôi khi nàng lời nói rất kỳ quái, Phong Diễn không biết nàng nói những lời này đó là có ý tứ gì. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, nàng ở trong mộng thực cô độc, thực sợ hãi, không nơi nương tựa. Như vậy nàng, làm hắn cảm thấy thực đau lòng. Rõ ràng như vậy muốn tìm kiếm một cái dựa vào, cố tình không dám đi ra bước đầu tiên. Ngươi rốt cuộc, đã từng đều trải qua quá cái gì? Là cái như thế nào người đâu? Phong Diễn phục hồi tinh thần lại, nhìn ngủ say Mộ Vũ Hinh, ngữ khí rất là vi diệu. Mộ Vũ Hinh là không có quá khứ người. Liền phảng phất đột nhiên xuất hiện giống nhau. Năm đó Dương Uyển cũng là như thế này đột nhiên xuất hiện. Không có người cha để nàng qua đi, không có người biết nàng đến từ phương nào. Còn có nữ hài nhi kia, Phong Diễn nghĩ tới Ninh Hoan Tâm, thần kỳ xuất hiện lại thần kỳ biến mất. Cùng quốc sư điện có phi thường kỳ diệu quan hệ Ninh Hoan Tâm, nàng cùng Mộ Vũ Hinh lại có cái gì quan hệ? Này đó đều là một cái liền một cái bí ẩn, đến bây giờ Phong Diễn đều không thể phá giải. Hắn càng không biết Ninh Hoan Tâm ở lá thư kia nói chính là thật là giả. Hắn muội muội 13 rốt cuộc thân ở nơi nào, hay không còn sống đâu? Quốc sư điện, Phong Diễn đã thật lâu không đi qua nơi đó. Bởi vì 2 năm trước quốc sư điện đột nhiên đóng đại môn. Nghe nói là quốc sư đại nhân lại đang bế quan. Không có người biết quốc sư điện khi nào sẽ một lần nữa mở ra đại môn. Càng không có người biết quốc sư đại nhân lần này bế quan lại muốn bao lâu. Xe ngựa trở lại kinh thành thời điểm đã là buổi tối. Mộ Vũ Hinh đã thức tỉnh lại đây. Biết chính mình nằm ở Phong Diễn trên người ngủ một đường, làm nàng rất là xấu hổ. Cũng may Phong Diễn một câu cũng chưa nói, còn dặn dò nàng buổi tối trở về hảo hảo ngủ một giấc. Phu nhân, tướng quân đối với ngươi thật là săn sóc, về tới trong viện. Linh Hương lập tức vẻ mặt hâm mộ nhẹ ngữ. Ngay sau đó, nàng lại có chút buồn bực nhíu mày. Ta còn tưởng rằng tướng quân đêm nay muốn ở chỗ này qua đêm đâu. Không nghĩ tới hắn lại đi thư phòng. Một cái võ tướng cũng như vậy vội, tướng quân đều có chính hắn sự tình. Mộ Vũ Hinh cười đánh gãy. Linh Hương nói, Linh Hương, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, không cần ở ta nơi đó hầu hạ. Kỳ thật Mộ Vũ Hinh đến bây giờ cũng không phải quá thói quen có người 24 giờ nhìn chính mình. Đa tạ phu nhân săn sóc. Kia Linh Hương cáo lui trước. Biết Mộ Vũ Hinh dễ nói chuyện, Linh Hương làm thi lễ, vừa nói một bên xoay người lui xuống. Hết chương.